Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, chương 1506, hắc thú bầy chiều. Máy bay trực thăng người điều khiển vẫn như cũ là kia khôi lỗi bộ dáng. Chỉ phụ trách đem Diệp Sát đưa đến mới thứ ba chở. Dù sao vô luận Diệp Sát hỏi cái gì, đối phương đều không biết nói chuyện, uy bức lợi dụ đều vô dụng. Diệp Sát trước kia liền thử qua, cũng liền bớt đi này công phu. Một cái tiếng đồng hồ, máy bay trực thăng liền tiến vào mới thứ ba chợ phạm vi. Màn đêm đã hàng lâm xuống, cả tòa thành thị đều bị bóng tối bao trùm, chỉ có thể lẻ tẻ nhìn thấy một chút ánh đèn, còn có ánh lửa, chiến đấu tiếng oanh minh. Diệp Sát kéo lái máy bay trực thăng cửa, hướng lấy phía dưới nhìn lại. Tiếp lấy hiện ra mấy phần kinh ngạc chi sắc, những cái kia hắc thú số lượng quá nhiều rồi, lít nhà lít nhít cơ hồ trải rộng tòa thành thị này mỗi một cái góc. Nhóm đầu tiên đến nơi tử vong thùng xe thành viên, cơ hồ là tải rơi xuống đất đồng thời, liền cùng những cái kia hắc thú bạo phát chiến đấu, vô luận là một mình hành động, vẫn là mấy người một tổ, đều ngay đầu tiên cùng hắc thú giao phong. Như là lão bản nương nói như vậy, đây là một trận toàn diện chiến tranh. Thậm chí, khi tiến vào chiến trường trước tiên, chiến đấu liền đã bạo phát. Diệp Sát từ máy bay trực thăng vào chiều lấy phía dưới quan sát. Khắp nơi có thể thấy được chiến đấu, giao phong, giết chóc, truy trốn. Diệp Sát hít sâu một hơi, sau đó hướng lấy người điều khiển nói, đến đó, ta từ nơi đó xuống dưới. Diệp Sát chỉ vào địa phương, là một tòa mười mấy tầng cao lầu, nơi đó tựa hồ là duy nhất không nhìn thấy hắc thú địa phương rồi. Một lát sau, máy bay trực thăng đi đến kia tòa lầu cao chóp đỉnh. Khoảng cách nóc nhà đại khái hơn 2 mét, Diệp Sát cũng không cần máy bay trực thăng hạ xuống, trực tiếp thả người nhảy lên liền nhảy xuống. Diệp Sát đi đến nóc nhà về sau, máy bay trực thăng cũng là nhanh chóng rời xa, biến mất. Diệp Sát nhìn quanh một chút bốn phía. Bỗng nhiên, Diệp Sát thân thể cứng đờ, cảm giác nguy hiểm. Diệp Sát bản năng cảm giác được rồi cảm giác nguy hiểm. Phảng phất bị cái gì mãnh thú theo dõi đồng dạng cảm giác. Diệp Sát mãnh liệt nghiêng mặt đi, vượt qua non nửa tòa thành thị. Diệp Sát ánh mắt rơi vào một tòa tháp sắt trên. Đó là mới thứ ba chợ tiêu chí kiến trúc, một tòa sóng điện tháp, cao 332,6 mét, chủ yếu dùng cho gửi đi TV, phát thanh các loại vô tuyến điện đợt. Diệp Sát có thể cảm giác được, kia ánh mắt đến từ nơi đó, bất quá, làm Diệp Sát nghiêng mặt đi, trước đó loại kia bị chằm chằm trên cảm giác bỗng nhiên liền biến mất rồi. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Diệp Sát nỉ non nói, sứ đồ đi lại sao? Xem ra là vị nào thánh tử. Đã nhưng cảm giác kia biến mất rồi, Diệp Sát cũng liền không còn xoắn suýt. Mà lại, cách rồi xa như vậy, coi như lẫn nhau cảm nhận được rồi sự tồn tại của đối phương, cũng không cách nào làm cái gì. Diệp Sát không nghĩ nhiều nữa, mà là hướng lấy nóc nhà cửa ra vào đi đến. Đại đa số người lúc này hiện đang điên cuồng săn giết hắc thú, một mặt là không có cách nào đi đến mới thứ ba chợ, liền tao ngộ lượng lớn hắc thú tập kích, không đánh không được, chỉ có thể giết ra một đường máu. Một phương diện khác, hắc thú vốn là trận này chiến tranh mục tiêu, tất cả mọi người nghĩ muốn tranh đoạt đánh giết bài danh. Diệp Sát đối với cái này hứng thú không lớn. Diệp Sát rất rõ ràng, đoàn tàu trưởng để cho bọn họ tới nơi này là làm cái gì? Không phải vì rồi cùng những cái kia tử vong thùng xe các thành viên tranh đoạt ban thưởng, mà là chỉ có sứ đồ. Diệp Sát trong lòng đã có tính toán. Lão bản nương cho bọn hắn nhìn video thời điểm, Diệp Sát nhớ kỹ rồi sứ đồ từ không trung rơi xuống khu vực. Đương nhiên, Diệp Sát không cảm thấy sứ đồ còn sẽ ở nơi đó. nhưng đi xem một chút luôn luôn tốt, cũng có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. Trừ cái đó ra, mặc dù lần này tình huống cùng thủy tinh linh Moya lúc rất giống, nhưng Diệp Sát cảm thấy vẫn là có chỗ khác biệt. Chỗ khác biệt ở chỗ hai điểm. Điểm thứ nhất, sứ đồ khi trưởng thành tới hoàn toàn thể trước đó, cơ hồ đều là tìm một chỗ trốn tránh. Cho nên, đối mặt sứ đồ, cùng nó nói là giao chiến, ngược lại không như nói là đem sứ đồ tìm ra. Lúc trước thủy tinh linh Moya chính là như vậy tình huống. Bị trước giờ phát hiện rồi, vẫn là nghĩ biện pháp trốn tránh, để cầu có thể thuận lợi trưởng thành đến hoàn toàn thể. Nhưng lần này không giống nhau, từ lão bản nương khẩu khí liền có thể nghe được, cái gọi là ít số sứ đồ, chỉ sợ liên đoàn tàu trưởng đều không rõ ràng. Đồng thời, cũng là lần đầu tiên có sứ đồ phách lối như vậy, trực tiếp từ trên trời đến rơi xuống, mà không phải trốn tránh lấy. Điểm thứ hai, từ nhiệm vụ trên cũng có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Lúc trước thủy tinh linh Moya là tìm kiếm, đánh giết hoặc bắt được. Lần này càng thêm trực tiếp, không có tìm, chính là đánh giết hoặc bắt được. Này mang ý nghĩa, tìm tới ít số sứ đồ, khả năng không hề tưởng tượng bên trong khó khăn như vậy. Chí ít có thể lấy khẳng định, tuyệt đối không có lúc trước tìm kiếm thủy tinh linh Moya khó như vậy. Mới thứ ba chợ tại mặt thế trước là có thể xếp vào thế giới 10 vị trí đầu đại thành thị. Nhưng lại lớn cũng lớn bất quá đương sơ nhiều như vậy biển đảo. Còn có vùng biển diện tích. Cho nên, Diệp Sát cho rằng lần này trọng điểm là đánh giết. Về phần bắt được, Diệp Sát tự động không để ý đến. Liền khiến cho đồ thực lực. Không phải hoàn toàn thể liền đủ mạnh rồi. Đánh giết đều khó khăn. Còn bắt được, quả thực mở cho đùa. Trừ phi đoàn tàu trưởng tự mình ra tay, phó đoàn tàu trưởng đều chưa chắc dễ dùng. Đương nhiên, nếu như chỉ là sứ đồ phôi thai, kia coi là chuyện khác. Sứ đồ phôi thai xem như sứ đồ mới sinh hình thái. Hoàn toàn chính xác là yếu. Nhưng lui một bước nói, Diệp Sát coi như có thể làm được cũng không làm. Giết rồi sứ đồ, mình còn có cơ hội giấu thi, bắt được đưa về tử vong đoàn tàu. Hắc, có ban thưởng gì có thể so sánh được trên đạt được một đầu sứ đồ thi thể? Diệp Sát vừa nghĩ, một bên dự định đem nóc nhà cửa sắt cho kéo ra. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát vươn đi ra tay phải đột nhiên đình trệ. Loại kia cảm giác nguy hiểm lại tới. Không phải lúc trước loại kia bị người trở thành con mồi nhìn chăm chú lên nguy hiểm, mà là Diệp Sát cảm giác được cửa sau có đồ vật. Diệp Sát cơ hồ là bản năng hướng về phía sau nhảy ra. Sau đó, kia phiến cửa sắt phát ra tiếng vang, lập tức lõm hóp rồi một khối lớn, bị cái gì đồ vật đụng chạm lấy. Tiếng thứ hai tiếng va đập lập tức theo sát lấy vang lên. Lập tức kia phiến cửa sắt liền bay lên. Hắc thú, thật nhiều hắc thú. Những cái kia hắc thú vậy mà bắt đầu hướng nóc nhà vị trí lan tràn rồi. Kỳ thực Diệp Sát thật tò mò. Căn cứ lão bản nương cung cấp video, những cái kia hắc thú là từ tòa thành thị này zombie biến thành. Zombie số lượng đương nhiên rất nhiều, nhưng còn không đến mức nhiều đến có thể trải rộng cả tòa thành thị cấp độ. Nhưng hắc thú lại giống như là chiếm cứ cả tòa thành thị đồng dạng. Địa phương nào đều lít nha lít nhít, so zombie chiều đều hung ác. Mà tại Diệp Sát nghĩ lấy thời điểm, trước tiên lao ra một đầu hắc thú, đã đi tới rồi Diệp Sát trước mặt, không có chút do dự nào, chỉ có nắm đấm. Diệp Sát trực tiếp đấm ra một quyền. Tại Diệp Sát nắm đấm đánh vào hắc thú trên mặt lúc, cỗ kia hắc thú gương mặt rõ ràng lõm xuống dưới rồi một khối. Mặt xương đều bị trực tiếp đánh nát rồi, nhưng chỉ vẻn vẹn là một đầu mà thôi. Phía sau hắc thú cấp tốc đánh tới, những cái kia hắc thú mặc dù là zombie biến, lại như là nó tên, đã không phải là nhân loại hình thái rồi. Thậm chí, di động phương thức cũng không phải là loài người, mà là thú loại, tứ chi chống đất hướng lấy Diệp Sát bay nhào mà đến. Leng keng, lúc này đồng thời, xích sắt kéo qua mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.